Tư Hoảng đánh trận Miện Thủy, cũng như Trương Liêu đánh trận Hợp Phì, hai người đều có tài làm đại tướng. Quan Công trước kia chơi thân với Trương Liêu và Tư Hoảng. Thế mà, Trương Liêu thì biết nghĩa, còn Tư Hoảng lại vong tình trong hoạn nạn, làm cho Quan Công cùng khốn hơn. Điền Đan lấy lại được thành Tề vì kỵ kiếp quật mồ đốt xương người chết ngoài thành. Quan Công không lấy lại được thành Kinh Châu chỉ vì Lã Mông biết rõ về trăm họ, chiêu dụ lòng dân. Cũng như trước kia, Trương Lương dùng bài ca nước Sở để làm tan quân đội Sở, ấy là muốn cho quân Sở bỏ đi. Này Lã Mông dùng người dân Kinh Châu để kêu gọi quân lính Kinh Châu, ấy là muốn cho người Kinh Châu trở về. Hai việc tuy khác nhau mà có một thắng lợi tương xứng nhau. Quan Công dùng cứng, Lã Mông dùng mềm, lấy Kinh Châu chỉ một mực dùng cảm tình mua chuộc ba quân tướng sĩ. Lã Mông mưu dụ Phó Sĩ Nhân, cũng như Phó Sĩ Nhân mưu dụ Mi Phương, cả hai đều dồn người ta vào thế bí, không còn lối thoát. Cái mưu Tôn Quyền chiếm Kinh Châu, cũng như cái mẹo Tào Tháo chiếm Phản Thành, Ngô gửi thư sang Ngụy dặn chớ tiết lộ. Hễ Quan Công biết mà trở về thì Ngô không chiếm nổi Kinh Châu. Thế mà Ngụy được thư Ngô lại phao đồn tin Kinh Châu bị chiếm, để cho quân Kinh Châu nản lòng kéo về và vòng vây Phản Thành sớm giải thoát. Xem thế thì tuy Ngô, Ngụy hợp binh đánh Kinh Châu, nhưng mỗi bên đều lo riêng cho quyền lợi mình trước. Có người bảo, lúc này Quan Công chạy vào Mạch Thành cũng chẳng khác gì trước kia bị vây nơi Thổ Sơn. Thế sao trước kia không khước từ lời dụ hàng của Trương Liêu, mà nay lại không nghe lời ra cắt cẩn? Nên xét rằng hai trường hợp không giống nhau. Trước kia ở Thổ Sơn, Quan Công đầu hàng Hán, chứ không phải đầu hàng Tào. Quan Công chỉ biết có Hán, chứ không biết có Tào. Nếu Tào Tháo không mượn danh nghĩa phò Hán, thì chẳng khi nào Quan Công chịu hạ khí giới. Quan Công đã chỉ biết có Hán, không biết có Tào, thì hôm nay làm sao lại nghe lời Gia Cát Cẩn đầu hàng Ngô được? Lưu Phong không phát binh đi cứu chú là vì nghe theo lời Mạnh Đạt. Tuy nhiên, Lưu Phong vẫn không tránh khỏi tội, vì Mạnh Đạt là một tướng thục mới đầu hàng. Mạnh Đạt đã bỏ Lưu Trương thì việc phản Quan Công có khó gì? Chỉ trách Lưu Phong là một đứa con nuôi của Huyền Đức, được Huyền Đức nuôi dưỡng, thế mà trong lúc lâm nguy lại phản phúc như vậy. Lưu Phong vốn biết Huyền Đức và Vân Trường tình như ruột thịt, phản Vân Trường là phản Huyền Đức rồi. Thế thì tội của Lưu Phong không thể dung tha.